Mạc gia trưởng lão mang theo vẻ mặt vẻ kinh ngạc trở lại trong thuyền, không giải thích được lẩm bẩm lầu bầu. Phương Hành thì thầm nghĩ, tên mặt trắng này nói không thể rơi vào phía sau mấy người kia, chẳng lẽ còn có những người khác? Không đúng lắm, chúng ta cũng mau chạy tới Băng Âm Cung đi. Mạc gia trưởng lão trong lòng dâng lên cảm giác không ổn, cũng toàn lực thúc giục pháp thuyền. Trải qua biến cố này, Ứng Sảo Sảo cũng ngượng ngùng ở lại đuôi thuyền rồi, hướng Phương Hành khẽ mỉm cười, nói. Hôm nay cảm ơn ngươi, dứt lời, liền về khoang thuyền phía trước, cước bộ đã nhẹ nhàng rất nhiều. Hành trình bái sư lần này, nhìn dáng vẻ có chút cổ quái a. Phương Hành nói thầm, cũng về phía sau khoang thuyền. Trong lòng suy nghĩ, hy vọng kế hoạch lẻn vào Băng Âm Cung của mình đừng bị ảnh hưởng, nếu không sẽ phiền toái lớn. Pháp thuyền lướt đi, ngày đêm chạy đi, rốt cục ở nửa tháng sau chạy tới phạm vi Băng Âm Cung. Mà lúc này, cự ly ngày cùng Băng Âm Cung ước định bái sư chưa đầy 3 ngày. Băng Âm Cung tọa lạc ở trên cánh đồng tuyết, dưới đất sinh ra thượng cổ âm mạch, hàng năm phát ra hàn khí âm trầm, đến nỗi này trong vòng ngàn dặm cũng là hàng năm băng tuyết bao trùm, mà thượng cổ âm mạch mặc dù lạnh vô cùng, thật ra cũng là một loại thượng thừa linh mạch, trong hàn khí ẩn chứa chút tia linh khí, còn có thể áp chế tạp niệm, lại là địa phương tốt để tu luyện, nếu không Băng Âm Cung cũng sẽ không mạnh mẽ đến thế. Tới gần Băng Âm Cung ngàn dặm, đã là lúc xế chiều, gió lẫm lẫm, có một nam một nữ vóc người cẩm bào tiến lên đón. gocchuyenaudio.com, xa xa đã nói, có phải người có huyền băng lệnh tới Băng Âm Cung bái sư không? Mạc gia trưởng lão từ trong thuyền lướt đi, cất cao giọng nói. Chính là Bách Thú Tông Tông chủ chi nữ Ứng Sảo Sảo tới để bái sư. Lúc nói chuyện, hai cái đệ tử Băng Âm Cung đã đi tới trước mặt bọn họ, Ứng Sảo Sảo cũng xuất hiện, đem huyền băng lệnh đưa tới, hai gã đệ tử kiểm tra xong, lạnh lùng đánh giá nàng một cái, nói. Những người khác nhận được huyền băng lệnh cũng đã tới rồi, sư tôn có lệnh Băng Âm Cung động phủ không đủ, liền để bọn ngươi ở Hàn Phách Cốc 3 ngày sau, sẽ được bái kiến thái thượng trưởng lão. Mạc gia trưởng lão kinh hãi, chắp tay nói, vị đạo hữu này, chẳng lẽ lần này bái sư có rất nhiều người sao? Thật ra hai người đệ tử Băng Âm Cung này, già hơn chút ít chính là linh động cửu trọng tu vi, trẻ tuổi chút ít chỉ có linh động thất trọng tu vi, nhưng dù sao đối phương là đệ tử Băng Âm Cung, Mạc gia trưởng lão không dám lên mặt hỏi vô cùng khách khí. Hai đệ tử Băng Âm Cung nghe xong, cười lạnh một tiếng, người già hơn chút ít trả lời. Các ngươi cho là thái thượng trưởng lão là vì Bách Thú Tông các ngươi phá lệ thu đồ sao? Nghĩ nhiều rồi, Mạc gia trưởng lão nhất thời nghẹn họng không tiện hỏi nữa. Chẳng qua là cũng từ những lời này chiếm được đáp án, lần này người tới bái sư quả nhiên có rất nhiều. Cũng không biết tại sao, ban đầu ở Hải Yêu Thành, Diệp Cô Âm cũng không nhắc tới chuyện này, lại để cho Bách Thú Tông bị người ta cười chê như vậy. Hàn Phách Cốc ở trong dãy núi cách 300 dặm cũng là trắng như tuyết, chẳng qua là trong sơn cốc có ôn tuyền, hơi đằng đằng, cỏ thơm sinh ra cũng thành một mảnh phúc địa, trong cốc xây một mảnh tiểu lâu, nhã trí vô cùng, lại là Băng Âm Cung đệ tử thỉnh thoảng tới ở U Cốc, lúc này bị Băng Âm Cung coi là địa phương tiếp đãi người tới bái sư. Lúc này ở trước sơn cốc đã có vài nhóm người chờ trực, bọn họ cũng chẳng biết tại sao không vào cốc mà là đều chiếm một mảnh địa vực, pháp khí lơ lửng, tùy tùng hộ vệ chia ra nghỉ ngơi, nhìn thấy Bách Thú Tông đệ tử tới, rối rít ngẩng đầu đánh giá. Gì, lại tới một cái nữa, đây là đệ tử nhà ai? Nhìn trên pháp thuyền ấn ký, giống như là Bột Hải Quốc Bách Thú Tông đệ tử. Ha ha, nguyên lai là nông thôn dã bác, lại cũng có tư cách bái nhập Băng Âm Cung, thật là hiếm thấy. Ngoài sơn cốc mấy đội nhân mã, có không ít người cũng thấp giọng nghị luận. Mạc gia trưởng lão cùng Ứng Sảo Sảo nhìn thấy trận chiến này, hiển nhiên đều có chút giật mình, đưa mắt nhìn bốn phía, hết sức mờ mịt. Phương Hành ở bên cạnh thấy, tức đau răng, nghĩ thầm. Ôi, kết nhóm với một đám ngốc nghếch, cũng bên sơn cốc trên một tòa tuyết phong thấp bé, đang có ba cái người tuổi trẻ ngồi quanh một khối nham thạch tuyết trắng, trên đá đun một bình đan trà, ba chén trà, bên cạnh để một bàn cờ, lại là hai người chơi cờ, một người bàng quan, thấy pháp thuyền đến, ngồi cạnh bàn cờ bài thi Mạc Dương cười nói. Bách Thú Tông xinh đẹp tiểu sư muội đến, ta muốn đi gặp một chút. Cùng hắn đánh cờ người tuổi trẻ thanh sam cười cười, nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi, bài thi Mạc Dương ngây ngốc cười nói. Tại sao, ta cũng không phải là trốn đánh cờ, đi một lát sẽ trở về cùng ngươi chém giết. Người tuổi trẻ thanh sam khẽ lắc đầu, nói. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói tin tức Diệp tiên tử ở Bột Hải Quốc gặp chuyện không may sao? Mặc dù làm chuyện ác chính là, gocchuyenaudio.com, tiểu ma đầu tên là Phương Hành, nhưng Bột Hải Quốc thân là chủ nhân, cũng khó thoát tội, ta dám cam đoan, hiện tại Băng Âm Cung đệ tử đối với Bách Thú Tông ấn tượng nhất định rất kém cỏi, ngươi không tránh xa, lại còn muốn nhúng chàm ư? Bài thi Mạc Dương ngẩn ngơ, hướng người tuổi trẻ thanh sam vừa chắp tay, nói. Đa tạ nhắc nhở, cách chương.